Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1758, chương 89. Sawamura tiến bộ. Sawamura tâm tình rất phức tạp, người ý nghĩ là sẽ theo hắn tự thân địa vị biến hóa, mà theo có biến hóa điểm này liền ngay cả Sawamura Aizun cũng không có cách nào ngoại lệ từ khi sống lại bắt đầu. Sawamura Aizun cũng trải qua rất nhiều thi đấu, kiến thức đủ loại cao thủ bởi vì có tiên tri trước tiên giác ưu thế. Hơn nữa bản thân khắc khổ, Sawamura Aizun đi thẳng ở bạn cùng lứa tuổi phía trước nhất, cùng bạn cùng lứa tuổi hết thảy thi đấu bên trong. Sawamura Aizun hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm cứ một ít ưu thế, hay là bởi vì đội hữu liên lụy. Hắn cũng từng bại bởi qua đối thủ thế, nhưng Sawamura Aizun trong lòng mình có một cây cân. Liền chính hắn tới nói, hắn tuyệt đối không thể so bất luận cái nào đối thủ kém. Sau khi sống lại, Sawamura trong xương liền mang theo lòng tin như vậy một lúc mới bắt đầu. Sawamura Aizun còn có thể duy trì bình thường tâm thái thời gian dài, sau đó liền Sawamura Aizun chính mình cũng cảm giác mình thực lực bây giờ là có cơ hội vấn đỉnh truyền thuyết, chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, không thư giãn nỗ lực đi, rất sớm muộn muộn có một ngày hắn sẽ leo lên truyền thuyết bảo tọa. Một số năm sau đó, mọi người nhắc lại bọn họ những này bóng chày tuyển thủ đến, khẳng định cũng có thể nhớ tới hắn Sawamura Aizun tên liền ở hôm nay. Sawamura Aizun loại ý nghĩ này bị hoàn toàn đánh vỡ, đối diện Alan dùng hành động thực tế khỏe mạnh cho Sawamura Aizun lên một hồi khóa, nói cho hắn, hắn Sawamura không phải vạn năng như Alan như vậy thiên chi kiêu tử. Coi như không có Sawamura sống lại ưu thế, nhân ra cũng là một bước một cái vết chân. Nỗ lực chân thật phấn đấu đến hiện tại không chút khách khí. Nhân ra thực lực tuyệt đối không thể so hắn thua kém. Đứng ở trên Butterbox, cùng lần chính diện quyết đấu, cái cảm giác này dị thường rõ ràng, loại kia che ngợp bầu trời áp lực. Để Sawamura Aizun nhìn thấy chính mình bóng dáng thật mạnh, dựa vào chính mình hiện tại đánh bóng thực lực, muốn vững vàng từ trong tay đối thủ bắt một nhánh hit rất khó khăn. Cái cảm giác này là Sawamura Aizun trước có rất ít. Trước đây Sawamura Aizun dựa vào sự cường hãn thực lực và kinh nghiệm phong phú, chỉ cần là hắn nghĩ từ trong tay của đối phương bắt một nhánh hit thực sự không tính là việc khó gì. Nhưng là hiện tại Sawamura Aizun nhưng cảm giác được khó khăn, trực giác lên Sawamura Aizun cho rằng này cũng không phải chuyện xấu gì, thật giống như một ít diễn viên hành động tăng lên làm trong lòng bọn họ bắt đầu có kính nể cảm giác. Vậy đã nói rõ bọn họ trình độ bắt đầu tăng cao. Sawamura Aizun cũng có gần như cảm giác, cứ việc hắn hiện tại đứng ở trên Butterbox tin tức không giống trước như vậy sung túc, nhưng là Sawamura Aizun trực giác cho rằng hắn thực lực của chính mình tăng lên không ít. Chính diện quyết đấu không hẳn không thể bắt hít, thực lực tăng lên Sawamura Aizun tự nhiên không thể nhân vì cái này liền tâm tình phức tạp. Chân chính để Sawamura Aizun tâm tình phức tạp chính là Alan thực lực, nhân ra không có sống lại phần mềm hack, thực lực bây giờ cũng tuyệt đối không kém chính mình. Điểm này mới là đối với Sawamura Aizun đánh bóng to lớn nhất này, đồng thời cũng nói cho Sawamura một cái đạo lý, sống lại không phải vạn năng. Nếu như hắn thật sự muốn hướng mình giấc mơ bên trong như vậy trở thành bóng chày giới truyền thuyết, như vậy ngoại trừ làm từng bước huấn luyện ở ngoài, còn muốn một ít biện pháp khác, nhắc tới cao trình hắn mới được càng là thâm nhập tiếp xúc bóng chày. Sawamura Aizun càng là cảm giác được bóng chày cao thâm không chút khách khí. Đây là một cái đáng giá người phấn đấu cả đời sự nghiệp đến đây đi. Sawamura Aizun thật giống như chính mình một mình đối mặt biển rộng, trơ mắt nhìn một cái lại một cái đầu sóng đánh tới. Nguyên bản hắn cho là mình đã trưởng thành lên thành hàng không mẫu hạm, có thể không để ý bất kỳ sóng gió thế nhưng hiện tại Sawamura Eizun biết rồi. Ở này trong biển rộng, hắn có điều vẫn là Ichiyo Ogichu mà thôi, hơn nữa còn là một cái vừa xuất phát Ogichu con đường. Phía trước gian nan, nhưng cũng chỉ có thể gắng sức đuổi theo tỷ số 2-1 cục diện là một người ao. Không người chiếm gôn bị người truy bức tình huống. Sawamura Eizun trái lại nghĩ thông suốt, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Alan. Bất luận làm sao cũng phải đem bay tới bóng chày đánh ra đi trên gò pitcher. Alan tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, hơn nữa vào lúc này Alan so với Sawamura Eizun khí thế càng mạnh hơn. Bởi vì hắn đã truy bức Sawamura. Đón lấy chỉ cần thuận lý thành chương nắm dưới cái cuối cùng bóng tốt mấy là tốt rồi quyết định. Chủ ý, Alan ném ra chính mình tất sát cầu, rất nhiều người đều cho rằng, lấy Alan 160 km tốc độ bóng, hắn đắc ý nhất tất sát cầu khẳng định là Phobo, có người đã từng chắc qua hắn Phobo tốc độ bóng, người này ở dùng chỉ xuyên cầu thời điểm. Tốc độ bóng vẫn còn có 155 km, so với tuyệt đại đa số bóng nhanh pitcher bóng thẳng còn nhanh hơn. Một cấp bậc loại này cầu gần như khó giải, nhưng chân chính quen thuộc Alan người. Nhưng tuyệt đối sẽ không như thế cho rằng, bởi vì bọn họ biết. Alan còn ẩn giấu đi càng mạnh hơn đòn sát thủ được người gọi là thượng đế con trai. Như vậy tên gọi ở Tây phương thế giới là cỡ nào đại bất kính. Có thể ngầm, vẫn như cũ có không ít người như vậy kiên định cho rằng vậy thì không khó nhìn ra Alan thực lực. Hơn nữa Alan mạnh nhất một cầu, cũng không phải xem ra cực kỳ khủng bố Phobo mà là mặt khác một loại quỹ tích bóng ẩn giấu ở. Bóng thẳng bên trong đòn sát thủ. Alan bóng thẳng, là bóng thẳng, độc thuộc về Alan bóng thẳng bóng chày đang đến gần batter trong tay thời điểm. Xoay tròn tốc độ sẽ tăng nhanh khiến người ta căn bản cũng không có biện pháp bắn chúng, đây chính là Alan bóng thẳng. Cũng có một chút ký giả truyền thông yêu thích xưng là thần chi ném bóng ý kia. Loại này ném bóng đã siêu thoát rồi phàm nhân phạm trù, đạt đến thần lĩnh vực. Bây giờ Alan ném ra đến cuối cùng này một cầu chính là hắn sở trường nhất, thần chi ném bóng. Sawamura Eizun hai con mắt đặt ở 2D trong thế giới, vào lúc này khẳng định đã tỏa ánh sáng ở Sawamura trong mắt trong thế giới. Bay đến này một cầu, trở nên vô cùng chậm rãi bóng thẳng. Đây là Sawamura Eizun cái thứ nhất phán đoán, nhưng là theo bóng chày càng ngày càng gần. Sawamura Eizun loại này phán đoán cũng không ngừng theo phát sinh thay đổi đến hiện tại. Hắn có song toàn cảm giác không giống nhau, này không phải bóng thẳng. Nói chuẩn xác, này không phải phổ thông bóng thẳng bóng chày xoay tròn. So với tưởng tượng càng nhanh hơn nhiều, xoay chuyển gần như 2-3 vòng. Sawamura Eizun cũng không biết tại sao mình sẽ có như vậy cảm giác rõ rệt, nhưng hắn cực kỳ tin chắc cảm giác của chính mình. Nhìn thấy cầu bay đến sau khi hắn quả đoán cất bước xuất kích, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, toàn trường ngạc nhiên, liền ngay cả Bắc Mỹ Dream Team tiểu đồng bọn. Trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng, Alan cuối cùng tuyệt sát cầu lại bị người đánh ra đến rồi. Cái cảm giác này cùng ban ngày quái đản cũng không kém là bao nhiêu, đùng, để cầu bay cũng không xa, cũng chính là vừa ra bên trong sân nhưng lạc vị trí nhưng tốt vô cùng. Bóng chày rơi vào chốt gôn ba phía sau, nơi đó là một mảnh không đáng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.